Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 987, kiểu loại yêu nghiệt đích thiên tài. Trong chốc lát, người này Mão Thiên Tông đệ tử trực tiếp đứng lên, nghẹn ngào gọi vào, ngươi còn không có có 100 tuổi. Người này đệ tử theo vừa rồi khinh thường, đến bây giờ khiếp sợ, lại để cho Lâm Long thật sâu kích thích linh hồn của hắn. Bắt đầu đối với Lâm Long coi trọng, 100 tuổi đều không có đã đột phá đến tiên nhân cảnh trung kỳ. Cái này là bực nào yêu nghiệt? Hay là nói chắc linh thạch hư mất hả? Bất quá không có khả năng, chắc linh thạch làm sao có thể hư mất? Chỉ có thể nói người này là thiên tài, 100 tuổi đều không có a hát. Hắn sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên gặp được. Không thể tưởng được sinh thời có thể chứng kiến loại thiên tài này. Không uổng công cuộc đời này. Không uổng công cuộc đời này a hát. Không chỉ có hắn, nghe thế tên đệ tử lời nói mọi người sợ ngây người. Kể cả tể tướng biết đạo Lâm Long yêu nghiệt. Nhưng là không biết Lâm Long như vậy yêu nghiệt. 100 tuổi đều không có a hát. Trời ạ, tể tướng cảm giác mình trái tim có chút chịu không được. Nội tâm càng là nhận lấy thật sâu đả kích. Người ta 100 tuổi đều không có tựu lợi hại như vậy. Hắn đều tốt mấy vạn năm tuổi. Trong đó chênh lệch, tể tướng cảm giác thật sự không thể so. Lại so sẽ bị đả kích chết rồi. Nắm thảo, thiếu niên này không có 100 tuổi. Nói đùa gì vậy? Nhìn dáng vẻ của hắn bề ngoài giống như không phải hay nói giỡn. Nếu như thật không có 100 tuổi vậy cũng quá yêu nghiệt. Lần này Phi Long bảng đặc sắc rồi. Đoán chừng Mão Thiên Tông Phi Long bảng vị trí thứ nhất muốn nhường lại rồi. Nhất Trọng Thiên lại đem quật khởi một cái thế lực a hát. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao thảo luận đến. Không bao lâu thời gian, một gã trăm tuổi không có thiếu niên đột phá đến tiên nhân cảnh trung kỳ tin tức khiến cho mọi người đều biết, mà giờ khắc này Lâm Long đã cầm Mão Thiên Tông đệ tử cho gian phòng của hắn bài mang theo tể tướng. Tìm gian phòng đi, Mão Thiên Tông với tư cách lần này Phi Long bảng tổ chức phương. Tự nhiên muốn vì mọi người cung cấp dừng chân cùng đồ ăn. Những điều này đều là miễn phí cung cấp. Lâm Long cùng tể tướng tại Mão Thiên Tông bốn phía loạn truyền. Tựu là tìm không thấy cái gì Mão Nhã Cư phòng số 4. Cuối cùng không có biện pháp đành phải tìm được một gã Mão Thiên Tông đệ tử hỏi. Nguyên bản tên đệ tử kia đối với Lâm Long cùng tể tướng thập phần khinh thường. Khi thấy gian phòng bài thượng Mão Nhã Cư ba chữ, thái độ lập tức tựu trở nên nịnh nọt bắt đầu. Có thể ở lại tại Mão Nhã Cư, không có chỗ nào mà không phải là thế lực lớn, tuy nhiên không bằng Mão Thiên Tông, nhưng cũng không phải Mão Thiên Tông có thể được tội. Như vậy thế lực, hắn một cái tiểu tiểu nhân đệ tử còn không dám đắc tội. Hai vị tiền bối, Mão Nhã Cư thì ở phía trước, quẹo trái. Như vậy đi, ta vừa vặn không có việc gì, tự mình mang bọn ngươi đi qua đi. Đệ tử vô cùng ân cần nói, nếu đổi lại một giống như gian phòng bài, người này đệ tử chắc chắn sẽ không tự mình dẫn đường. Đi, vậy thì tạ tạ tiểu huynh đệ rồi. Tể tướng nhẹ gật đầu, có chút mộng bức, không rõ Mão Thiên Tông đệ tử như thế nào hội đối với hắn và Lâm Long tôn kính như vậy. Chẳng lẽ Lâm Long như bức thiên phú đã chuyện mọi người đều biết hả? Tuy vậy hắn cũng không có khả năng nhận thức Lâm Long a hát. Không nghĩ ra, tể tướng cũng quyết định không thèm nghĩ nữa rồi. Nói không chừng Mão Thiên Tông đệ tử đều là như thế này cho người khác dẫn đường đây này. Đi vào Mão Nhã Cư, tên đệ tử kia mặt mũi tràn đầy cung kính nói. Hai vị tiền bối, tại đây cũng được, có chuyện gì các ngài khả dĩ thông chi bên trong đệ tử. Đều có người hầu hạ các ngươi hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Tốt như vậy, Lâm Long không khỏi hỏi. Cái này đãi ngộ quả thực thật tốt quá. Chỉ sợ những người khác không có đãi ngộ như vậy. Bằng không thì Mão Thiên Tông nơi nào đến nhiều đệ tử như vậy phục thị người khác. Tiến vào Mão Nhã Cư, Lâm Long cùng tể tướng tìm được gian phòng, bắt đầu sửa sang lại chỗ ngủ. Mà giờ khắc này, vừa rồi cho Lâm Long làm ghi chép đệ tử, vội vã hướng Mão Thiên Tông bên trong khu vực chạy tới. Không bao lâu, đi vào một gian huy hoàng trong đại điện. Tại trong đại điện yếu nhất đều là tiên nhân cảnh đỉnh phong. Còn có thiệt nhiều nhìn không thấu cảnh giới tiên nhân, nhưng là xem xét tựu không đơn giản. Những điều này đều là nhị trọng thiên, tam trọng thiên, hạ đến tìm kiếm thiên tài tiên nhân. Thật giống như lúc trước nhất trọng thiên người tại Phi Thăng Trì tuyển nhận đệ tử một giống như. Thậm chí nghĩ thu thiên tài đệ tử, mà Bay Long Bảng tựu là nhất trọng thiên. Thiên tài căn cứ, tông chủ, chấm ngoặc kép, tên đệ tử kia vội vã chạy vào đại điện, thở không ra hơi, vô liêm sỉ, không biết ta tự cấp chư vị thượng tiên đàm luận sự tình sao? Ngươi không hảo hảo ở bên ngoài làm ghi chép tới nơi này làm gì vậy? Đến cùng có chuyện gì? Tranh thủ thời gian nói, nói không nên lời cái nguyên cớ, ngươi tự sát tạ tội a. Ngồi ở làm chỗ cao trên ghế rồng Mão Thiên Tông tông chủ. Vốn là nhìn những này tiên nhân phản ứng. Phát hiện đều nhíu mày. Sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối với người này đệ tử nói ra. Người này đệ tử cũng là hắn khí trọng nhất đệ tử một trong. Nhưng tùy tiện xông tới. Mạo phạm bọn này thượng tiên cùng tất cả thế lực lớn đại biểu người. Cho dù ở coi trọng cũng phải chết. Ở bên ngoài làm ghi chép đệ tử đều là chính bản thân hắn tự mình chọn lựa. Nội tâm của hắn là không nỡ người này đệ tử tự sát. Nhưng không có biện pháp. Phải chết. Không cần. Trước tiên là nói về nói là chuyện gì. Nhìn người vội vã. Là có người đến nện chàng sao. Lúc này. Một gã tóc bạc mặt hồng hào lão giả nói ra. Lão giả bên người quay chung quanh một tầng nồng đậm xương trắng. Thật giống như tùy thời hội vũ hóa phi thân một giống như. Lại giống như tùy thời hội theo xương trắng bay đi. Cho người một loại rất thần bí. Rất lợi hại cảm giác. Không hề nghi ngờ. Người này không thuộc về nhất trọng thiên. Hơn nữa còn là ở đây trong mọi người cực kỳ có quyền uy. Dù sao người khác cũng không dám nói lời nói. Chỉ có hắn mở miệng, đủ để nói rõ quyền cao chức trọng, tôn giả, tông chủ, chư vị thượng tiên sự tình là như thế này. Vừa rồi ta tại làm ghi chép, rõ ràng gặp được một gã thiên tài. Các ngài biết không, tên thiên tài này chỉ có tiên nhân cảnh trung kỳ thực lực. Nhưng tuổi lại không cao hơn 100 tuổi. Người này đệ tử nuốt nuốt nước bọt, nhịn xuống nội tâm khiếp sợ. Gian nan nói, cái gì? Lão giả lập tức đứng lên, chung quanh nồng đậm xương trắng lập tức biến mất, một đôi như ưng giống như hai mắt gắt gao chằm chằm vào người này đệ tử. Hiện trường hào khí một chút biến thành cứng lại mà bắt đầu. Bởi vì quá khiếp sợ, lão giả khí thế tiết lộ, áp bách ở chàng tất cả mọi người sự khó thở, đặc biệt là người này đệ tử. Gian nan nằm dạp trên mặt đất, hai mắt trở nên trắng, miệng sùi bọt mép, cũng may lão giả phản ứng nhanh, dù cho thu hồi khí thế, lập tức vung tay lên, người này đệ tử lập tức khôi phục lại, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, vừa rồi ngươi nói có thể thật sự. Lão đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem đệ tử hỏi, hồi trở lại tôn giả. Đệ tử nói những câu là thật. Vừa rồi đệ tử cho hắn khối Mão Nhã Cư gian phòng bài. Hiện tại hắn có lẽ ngay tại Mão Nhã Cư. Tốt, rất tốt. Ha ha ha. Người này ta trước Nhật Tông đã muốn. Về sau nhất định giúp ta trước Nhật Tông xưng bá ngũ trọng thiên. Lão giả hết sức kích động cười to nói. Ngũ trọng thiên xuống tiên nhân. Như vậy lão giả tuyệt đối là kim tiên cảnh cường giả. Trách không được người ở chỗ này đối mặt hắn cũng không dám nói lời nói. Nhưng đều là đến tuyển nhận đệ tử. Có như vậy nghiêu bức đệ tử. đám người kia không dám nói cũng muốn kiên trì nói. Thượng tiên, ngươi không khỏi thật là bá đạo điểm a. Đúng đấy, đã nói công bình cạnh tranh, không thể bởi vì ngươi lợi hại tự ngang ngược vô lý, trực tiếp cướp đoạt đệ tử. Mọi người nhao nhao ngươi một lời ta một câu nói, cũng bất chấp đắc tội lão giả. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.